Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 957. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Họ sống cùng nhau trong một đại gia đình lớn. Dù sắp phải chuyển nhà nhưng cậu bé tràn đầy khao khát về tương lai. Sau một khi ca phẫu thuật của bà Tân thành công, bà cũng chuyển đến nhà họ Chiến trong vòng một tháng. Không lâu sau, bà sẽ cùng con không trai chuyển đến Châu Đế để sống với bố mẹ đẻ của con trai. Để cảm tạ công ơn bà Tân đã nuôi dưỡng Đế Tân Dương, nhà một họ Đế đã sai người sắp xếp cho bà Tân một ngôi nhà 3 tầng trong khu biệt thự siêu cấp của họ. Ngôi nhà nhỏ cũng có vườn riêng 2 gam. Có người giúp việc và lái xe. Những người này đều sẽ là do bà Tân quản lý. Dù sao thì Đế Tân Dương sẽ phải trở về Châu Đế 6, nhưng anh ta cũng sẽ không rời xa bà Tân. Vì vậy sau này Đế Tân Dương sẽ có 2 người mẹ. Bà Tân chỉ có 1 mình. Đương nhiên 9N là sẵn sàng sống cùng Đế Tân Dương. Phiền phức nhất vẫn là nhà họ Chiến, trụ sở của tập đoàn AUPU tại thành phố H. Nhưng thái độ của Chiến Lê Xuyên rất kiên định. Cộng thêm ông cụ Chiến chiều cháu trai không giới hạn, cho nên sau khi 2 ông cháu quyết định chuyển đến Châu Đế, trụ sở của tập đoàn AUPU liền chuyển đến Châu Đế trước tiên. Có trợ lý đặc biệt Trạch Ngôn trấn giữ, Chiến Nhất phụ trách mảng an ninh, ông cụ Chiến giám sát, Chiến Vũ Hằng thực hiện. Bây giờ anh ta đã biết mình không phải là cháu ruột rồi. Ông cụ Chiến nhận nuôi mình và Chiến Thư Du chỉ vì để Chiến Lê Xuyên có anh có chị trên danh nghĩa thôi. Nhất là sau khi Chiến Thư Du bị ném đến khu cực tận, Chiến Vũ Hằng không còn đối đầu hoặc muốn tranh giành cổ phần của tập đoàn AUPU với Chiến Lê Xuyên nữa. Anh ta trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều. Sau đó, sau khi biết người vợ Sung Hỉ mà Chiến Lê Xuyên tùy tiện kết hôn trong thời gian bị bại liệt hóa ra lại là cô chủ của nhà họ Đế, cháu ngoại của ông cụ Tạ, bản thân Đế Cảnh Thiên cũng là DJ nổi tiếng, Chiến Vũ Hằng dứt khoát đề xuất với ông cụ Chiến muốn chuyển ra ngoài ở. Sau đó, trụ sở của tập đoàn AUPU sẽ chuyển đến Châu Đế. Chiến Vũ Hằng liền đi tiên phong. Từ đầu đến cuối Chiến Vũ Hằng luôn là người có lòng ăn trộm nhưng lại không có cái gan đó. Cho nên khi các quản lý cấp cao của tập đoàn đều cho rằng anh ta sắp toi đến nơi rồi thì anh ta lại yên ấn một cách thần kỳ. Ông cụ Chiến cũng nói rồi, nếu như cả đời này anh ta chịu yên phận làm một người anh cả thì 10% của tập đoàn AUPU sẽ luôn là của anh ta. Bây giờ bệnh bại liệt của Chiến Lê Xuyên đã được chữa khỏi, Chiến Lê Xuyên có thể di chuyển tự do. Tin rằng với bộ não biến thái đến một mức độ nhất định của mình, anh nhất định có thể đưa tập đoàn AUPU lên một tầm cao mới. Anh ta có bị điện mới tiếp tục dở trò. Tin rằng với thực lực của anh ta, cho dù có nuốt trọn tập đoàn AUPU, có được cả tập đoàn, nhưng nếu không có Chiến Lê Xuyên trấn giữ thì anh ta cũng chẳng kiếm được nhiều tiền bằng 10% cổ tức. Trong một tháng này, Cảnh Thiên, Vân Tiêu, Lăng Tư Kỳ và Quan Vũ Thần đã quay xong phần còn lại của Mirror One. Chỉ còn lại một vài tình tiết quay tại nước ngoài của Cảnh Thiên và Vân Tiêu là sẽ hoàn công rồi. Đây là đêm cuối cùng mọi người ở lại thành phố Hát. Ngày mai, máy bay riêng của nhà họ Chiến và nhà họ Đế sẽ đón tất cả mọi người đi. Cảnh Thiên và Vân Tiêu sẽ ra nước ngoài để quay bù. Chị dâu Lăng Tư Kỳ cũng đi cùng với họ. Vì Lăng Tư Kỳ phải chăm sóc cho Lăng Thiên Thần, nên dù không có nhiều cảnh quay nhưng cô ấy chỉ chọn thời điểm thích hợp để quay phim, nên cảnh quay của cô ấy vừa mới kết thúc trong thời gian gần đây. Cô ấy theo Cảnh Thiên đến nước vì ở đó có cuộc thi hóa học dành cho sinh viên thế giới. Khi cuộc thi kết thúc, cô ấy sẽ theo Cảnh Thiên và Vân Tiêu về thẳng Châu Đế. Cách chương